Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay sau đó, Tô Thừa Nghiệp lại trầm mặt xuống. Một hậu bối như Mạc Du Tâm mà dám giở trò với ông, chẳng phải đang tát thẳng vào mặt ông sao? Tuy nhiên, Tô Thừa Nghiệp cảm thấy sự việc không đến nỗi khó xử như trước đây ông nghĩ. Nếu chỉ là Mạc Du Tâm, ông vẫn là trưởng bối. Chỉ cần ông gọi một cuộc điện thoại, khủng hoảng của công ty sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cùng lắm thì công nhận Mạc Du Tâm là con rể cũng được. Nghĩ đến đây, Tô Thừa Nghiệp thở phào nhẹ nhõm. Ông quay sang Lương Vân nói, nếu thật là cô ta thì dễ xử lý rồi. Dù sao cũng là con rể của tôi, đều là người nhà cả. Nhiều nhất là cô ta giận dỗi, chứ làm sao có thể thật sự ra tay với công ty nhà mình. Lương Vân gật đầu phụ họa. Ngài nói đúng, có thêm mối quan hệ với Ngô lão, địa vị của chúng ta tại tỉnh Lạc Bắc sẽ không ai lay chuyển được. Tô Thừa Nghiệp thấy sắc mặt Lương Vân thả lỏng hơn, ông cũng bớt phần khó chịu. Phất tay, được rồi, cậu ra ngoài đi, tôi sẽ gọi cho Mạc Du Tâm, bảo nó dừng phong tỏa công ty chúng ta. Nói xong, Tô Thừa Nghiệp lấy điện thoại ra, tìm số của Mạc Du Tâm và gọi. Lúc này, Mạc Du Tâm đang nằm nghỉ trên giường cùng Tô Ngữ Băng. Thấy màn hình hiện số của Tô Thừa Nghiệp, cô chỉ liếc mắt rồi dứt khoát từ chối cuộc gọi. Với một người từng nhiều lần gây khó dễ cho mình, cô không định tỏ ra lịch sự. Tô Ngữ Băng liếc mắt khỏi điện thoại, hỏi, ai vậy? Muộn thế này còn gọi. Mạc Du Tâm quay sang, thấp giọng trả lời, ba cậu, có lẽ là vì chuyện công ty. Tô Ngữ Băng gật đầu, đoán ngay được đây là hiệu quả từ hành động phong tỏa của Ngô lão. Cô và anh trai đã bị ba ép rời khỏi công ty. Hơn nữa ba cô còn từng làm nhiều điều quá đáng với Mạc Du Tâm. Cô không định can thiệp, xem đây như bài học mà ba mình cần nhận lấy. Đừng bận tâm đến mình. Mình với Tô Thị không còn liên quan gì nữa. Cậu cứ làm những gì cậu muốn. Tô Ngữ Băng dịu dàng nói. Mạc Du Tâm mỉm cười, gật đầu, yên tâm. Vì cậu và anh trai, mình sẽ không làm gì quá đáng đâu. Ở bên kia, Tô Thừa Nghiệp gần như tức điên. Cả đời ông luôn là người cúp điện thoại trước, chưa từng bị ai cúp máy. Vậy mà giờ lại bị một hậu bối như Mạc Du Tâm thẳng thừng từ chối. Nhưng không còn cách nào khác. Khi lệnh phong tỏa còn tồn tại, tổn thất của công ty chỉ tăng thêm từng ngày. Ông đành cắn răng gọi lại lần nữa. Lần này, Mạc Du Tâm nhìn màn hình, lo sợ tiếng chuông sẽ đánh thức Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ ngon, nên cô đứng dậy ra ban công nhận cuộc gọi. Có chuyện gì? Cô lạnh lùng hỏi. Tô Thừa Nghiệp nghe thấy Mạc Du Tâm chịu bắt máy, nghiến răng mở miệng, tôi cứ tưởng cô không định nhận điện thoại, giờ thì oai phong lắm rồi, đến điện thoại của trưởng bối cũng không thèm nghe. Có chuyện thì nói, không có tôi cúp máy đây. Giọng Mạc Du Tâm lạnh như băng, thẳng thừng cắt lời Tô Thừa Nghiệp. Cô không muốn nghe thêm những lời sáo rỗng vô nghĩa khiến cô khó chịu. Cô, Tô Thừa Nghiệp còn định lên giọng dạy đời thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng bận. Ông tức đến nỗi muốn ném luôn điện thoại, nhưng cố gắng kiềm chế, hít sâu vài hơi, rồi lại gọi tiếp. Lần này, Mạc Du Tâm để điện thoại đổ chuông khá lâu mới chậm rãi bắt máy. Tô Thừa Nghiệp cũng không phí lời nhiều, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Chuyện công ty tôi bị chặn kênh nhập hàng và xuất hàng là do cô đúng không? Mạc Du Tâm, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Mau dừng lại, giải phong tỏa đi, nếu không, tổn thất của công ty lớn đến mức cô không gánh nổi đâu. Mạc Du Tâm nghe giọng điệu hống hách của Tô Thừa Nghiệp, không nhịn được bật cười. Cô cười cái gì? Tô Thừa Nghiệp nghiến răng hỏi. Tôi chưa từng thấy ai nhờ vả người khác mà lại dùng giọng điệu như ông. Tô Tổng, đúng là làm tôi mở mang tầm mắt, nhưng tôi phải nhắc ông một điều. Nếu nhờ người khác giúp đỡ, ít nhất phải thể hiện sự chân thành. đừng làm ra vẻ như tôi đang tự nguyện giúp ông. Công ty ông dù có phá sản cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi càng không có trách nhiệm phải gánh vác thay ông. Khi nào ông nghĩ thông suốt làm thế nào để nhờ vả một người đúng cách? Hãy gọi lại cho tôi. Nói xong, Mạc Du Tâm cúp máy, chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Với một người cố chấp như Tô Thừa Nghiệp, cô biết ông sẽ không thay đổi suy nghĩ trong chốc lát. Cô không có ý định nhận thêm bất kỳ cuộc gọi nào từ ông hôm nay. Ở bên kia, Tô Thừa Nghiệp tức đến phát điên. Ông hất tung tập hồ sơ trên bàn, khiến giấy tờ bay tung tóe. Cầm điện thoại gọi thêm lần nữa, nhưng đầu dây bên kia không còn ai bắt máy. Mạc Du Tâm kéo cửa kính trở lại, bước vào phòng. Tô Ngữ Băng nhẹ giọng hỏi, sao rồi, ba mình nói gì vậy? Mạc Du Tâm cười nhạt, nói, cậu tốt nhất nên tắt máy đi. Ba cậu vẫn đang dùng cái giọng kiêu căng bắt mình giải tỏa lệnh phong tỏa. Ông ấy hoàn toàn không hiểu được vấn đề của mình ở đâu. Mình không muốn đôi co, nên cúp máy luôn, đợi ông ấy tự nghĩ thông suốt rồi tính. Tô Ngữ Băng gật đầu, dứt khoát tắt điện thoại. Cô đã bị cha mình làm tổn thương quá nhiều lần, giờ cũng không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Mạc Du Tâm bước qua Tiểu Nguyệt Lượng, nắm lấy tay Tô Ngữ Băng, nhẹ nhàng an ủi, cứ để mình lo, cậu không cần bận tâm. Ừ, tất cả nhờ cậu. Tô Ngữ Băng tâm trạng không tốt, liền đứng dậy, vòng tay ôm lấy Mạc Du Tâm từ phía sau. Mạc Du Tâm nhích vào trong, chừa lại chỗ trống cho cô, muốn ôm cậu một chút. Tô Ngữ Băng tựa má vào sau cổ Mạc Du Tâm, khẽ cọ nhẹ, giọng nói pha chút nũng nịu. Chuyện của ba cô vẫn làm cô buồn. Vì sao đến giờ này mà ông ấy vẫn dùng thái độ kiêu ngạo với Alpha của cô? Rõ ràng Mạc Du Tâm đã nể mặt ông mà không làm quá rồi. Được, tổng tài của mình muốn ôm bao lâu cũng được. Mạc Du Tâm dịu dàng đáp, giọng nói tràn đầy cưng chiều. Ở đầu bên kia, Tô Thừa Nghiệp không gọi được cho Tô Ngữ Băng. Cơn giận chưa có chỗ chút, ông liền gọi cho Tô Hạo Sơ. Ba, muộn vậy rồi, có chuyện gì sao? Tô Hạo Sơ bắt máy, giọng điềm đạm, đoán được đại khái nguyên nhân. Mày còn hỏi tao à, giờ mày thấy hả hê lắm đúng không? Cùng cái con Mạc Du Tâm đó chống đối tao, muốn tao phá sản để mày chiếm lấy cả Tô Thị, đúng không? Tô Hạo Sơ, mày có còn biết ai là người nhà không? Tô Thừa Nghiệp gào lên qua điện thoại, trút hết cơn giận từ Mạc Du Tâm sang con trai. Ba, con nghĩ bây giờ đầu óc ba bị lạc lối rồi. Vì sao cứ phải đối đầu với chúng con chứ? Chỉ vì chúng con không làm theo ý ba. Rõ ràng đây là chuyện đơn giản, chỉ cần tất cả cùng ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn, cởi mở, Mạc Du Tâm sẽ không làm khó ba. Nhưng phải nói thật, hiện tại ba đang không tỉnh táo. Chúng con là con của ba, còn tập đoàn Hứa Thị thì chẳng liên quan gì đến ba cả. Ba đối tốt với Hứa Trạch Phong thì được lợi ích gì? Anh ta vẫn chỉ quan tâm đến lợi ích của công ty mình thôi. Ba hãy nghĩ kỹ, chỉ khi nào nhận ra ai mới là người nhà, lúc đó mới có thể nói chuyện tiếp. Nếu không, chẳng còn gì để nói nữa. Tô Hạo Sơ giữ giọng điềm tĩnh, hy vọng lời nói này có thể khiến cha mình tỉnh táo lại. Mày và cái đứa em gái đó đều muốn leo lên đầu tao phải không? Tốt thôi, tao muốn xem chúng mày còn làm được gì nữa. Tô Thừa Nghiệp nghiến răng cúp máy. Tối hôm đó, Tô Thừa Nghiệp không về nhà mà triệu tập các thành viên hội đồng quản trị để tìm cách giải quyết. Sáng hôm sau, hơn 8 giờ, tất cả các nhà điêu khắc ký hợp đồng với Tô Thị đồng loạt tự chi trả vi phạm hợp đồng và từ chức. Chẳng ai báo trước, nhưng hành động lại thống nhất đến kỳ lạ. Với họ, việc trả tiền vi phạm hợp đồng chẳng là gì, nhưng nếu không thể làm ăn trong giới điêu khắc nữa thì mới là vấn đề lớn. Bây giờ, cả tỉnh Lạc Bắc đều biết Tô Thị và tập đoàn Hứa đã đắc tội với người của Ngô Lão và bị phong tỏa trong ngành. Nếu còn ở lại Tô Thị, họ sẽ không có đường sống. Cùng lúc đó, tập đoàn Hứa cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tất cả đối tác đều thay đổi thái độ chỉ trong một ngày. Các nhà điêu khắc cũng tự nguyện trả tiền vi phạm để đồng loạt nghỉ việc. Không tìm được nhà điêu khắc để tiếp tục sản xuất, tập đoàn Hứa Thị không thể giao hàng đúng hạn, khiến uy tín giảm sút nghiêm trọng và còn phải bồi thường cho các công ty đối tác. Cả tập đoàn lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trong văn phòng, Hứa Trạch Phong bận đến mức sắp phát điên. Việc điêu khắc đá quý là nguồn thu lớn nhất của công ty. Giờ mất đi, các dự án khác cũng không đủ dòng tiền để xoay vòng. Khi chuỗi vốn bị cắt đứt, công ty lại gặp khó khăn khắp nơi. Việc phá sản chỉ còn là vấn đề thời gian. Hứa Trạch Phong cũng không ngờ chỉ sau một đêm mọi thứ lại thành ra như vậy. Anh ta càng không tưởng tượng được rằng một người thợ điêu khắc như Mạc Du Tâm lại có thể kết nối với các mối quan hệ trong giới thượng lưu của Kinh Đô và Bái Ngô lão bậc thầy của ngành điêu khắc làm sư phụ. Bực bội, anh ta gọi hệ thống vài lần, nhưng chỉ nhận lại cảm giác liên lạc mơ hồ. Anh ta nổi cơn thịnh nộ, lớn tiếng mắng chửi trong đầu. Tôi không phải là nam chính sao? Sao thế giới này lại nghiêng về phía Mạc Du Tâm? Cái hệ thống này rốt cuộc có tác dụng gì? Nói gì đi chứ? Hệ thống giờ đây ngay cả duy trì trạng thái hoạt động trong một giờ cũng không nổi. Trong ý thức của Hứa Trạch Phong chỉ còn lại âm thanh lạo xạo như dòng điện yếu ớt. Khi cốt truyện càng xa rời nguyên tác, hệ thống càng suy yếu. Nếu nhân vật nữ chính và nam chính không đến được với nhau mà nữ chính kết hôn với người khác, thế giới tuyến sẽ hoàn toàn sụp đổ và hệ thống sẽ biến mất mãi mãi. Trong cơn hỗn loạn, Hứa Trạch Phong đành gọi cho Tô Thừa Nghiệp để hỏi thăm tình hình. Bác ơi, bên bác sao rồi? Còn điêu khắc sư nào ở lại không? Có thể cho công ty cháu mượn vài người được không? Tô Thừa Nghiệp vốn đã mệt mỏi, cáu kỉnh gắt lên, điêu khắc sư nhà tôi toàn bộ đều từ trước hết rồi. Còn đâu mà mượn, gặp cậu đúng là xui xẻo. Nếu không phải vì cậu xía vào nhà tôi, mọi chuyện đã chẳng đến nông nỗi này. Bác trách cháu ư, ngày trước bác còn nôn nóng muốn gả con gái bác cho cháu. Giờ lại quay ngoắt như thế này, không lạ gì khi cả con trai lẫn con gái bác đều bỏ bác mà đi. Người như bác, chỉ biết ức hát, pê kẻ yếu, thì đáng đời thôi. Nghe nói bác gái cũng ra nước ngoài rồi. Bác định sống cô độc đến cuối đời à? Hứa Trạch Phong cười lạnh. Nói xong liền cúp máy. Tô Thừa Nghiệp bị những lời nói cay nghiệt của Hứa Trạch Phong làm cho huyết áp tăng vọt. Ông ngồi phịch xuống ghế, chỉ hận bản thân khi xưa đã nhìn nhầm người. Giá như ông đối xử tốt với Mạc Du Tâm và con gái một chút. Giá như ông đừng cố tình gây khó dễ cho Mạc Du Tâm, thì ông đã không đến nông nỗi này. Ít nhất khi đó còn có con trai ông ở bên giúp đỡ. Giờ đây, nếu tình hình này tiếp tục kéo dài, chẳng mấy chốc Tô Thị sẽ phải tuyên bố phá sản. Tô Thừa Nghiệp giờ chỉ thấy hối hận. Nhà ông vốn không thiếu tiền, chỉ là ông quá coi trọng sĩ diện, nhất quyết muốn con gái nghe theo sự sắp đặt của mình. Nhưng giờ thì có nói gì cũng muộn, cổ phiếu của Tô Thị liên tục giảm giá. Nếu không ngăn chặn được tình trạng này, có bán cả nhà đi cũng không đủ để bù đắp. Nhớ lại cuộc gọi hôm qua với Mạc Du Tâm, ông lại càng tự trách bản thân vì giọng điệu kiêu ngạo của mình. Có lẽ nếu ông nói chuyện tử tế hơn, Mạc Du Tâm sẽ nể mặt con gái ông mà không để Tô Thị sụp đổ. Nghĩ tới đây, ông lại như bám vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng, vội cầm lấy điện thoại, tìm số của Mạc Du Tâm và nhấn nút gọi. Cách chương.